Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, hạ võ, vấn đỉnh cảnh cường giả thực lực mạnh phi thường, như muốn chém giết, liền xem như vấn đỉnh cảnh sơ cấp một tầng cường giả, đều phải mấy cái vấn đỉnh cảnh cùng cảnh giới võ giả mới có thể đem nó chém giết. Muốn là đối phương có lợi hại gì thủ đoạn bảo mệnh lời nói. Chỉ sợ sẽ là mấy cái cùng cảnh giới vấn đỉnh võ cảnh võ giả cũng không thể đem chém giết. Đoạn Lăng Phong sở dĩ tại biết tam đại phái người bên trong có vấn đỉnh cảnh võ giả sau khi xuất hiện còn dám chặn đánh đối phương, hắn bằng vào liền là chính hắn thực lực cường đại, hắn chiến đấu lực có thể so với hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả. Thế nhưng là cái này cũng chưa tính, trong tay hắn có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Mặc dù chỉ là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cùng kỳ khôi lỗi, thế nhưng là chỉ cần có linh thạch, bọn họ liền có thể liên tục không ngừng địa chuyển vận mệnh đại chiến đấu lực. Cái này đem là một trận tiêu hao đại chiến, mà Đoạn Lăng Phong hắn hiện tại có cái này giá trị con người. Không vì cái gì khác, hắn chém giết đại lượng hóa thần cảnh võ giả, trên thân tích lũy đến không ít linh thạch, trong tay hắn liền có đại lượng thượng phẩm linh thạch. Hóa thần cảnh võ giả trên thân liền có đại lượng thượng phẩm linh thạch. Chỉ là số lượng này không phải rất nhiều, nhưng là Đoạn Lăng Phong chém giết đại lượng hóa thần cảnh võ giả, trên người hắn là tích lũy đến không ít linh thạch, đủ để cho hắn chém giết một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Phải biết, cái này hóa thần cảnh võ giả trên người có đại lượng thượng phẩm linh thạch. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả trên thân nhất định có càng nhiều thượng phẩm linh thạch, chỉ muốn xử lý một cái là hắn có thể tích lũy đến đại lượng thượng phẩm linh thạch. Chỉ cần có thượng phẩm linh thạch, Đoạn Lăng Phong trừ có thể mua sắm đại lượng cùng kỳ khôi lỗi, còn có thể để cho chiến đấu. Cho nên nói, Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải chém giết mấy cái vấn đỉnh cảnh cường giả, cho phép cái này tam đại phái lấy trọng thương. Kỳ thực tại cái này tam đại trong phái, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả có thể liền xem như đỉnh phong chiến đấu lực. Về phần cái này vấn đỉnh cảnh phía trên độ kiếp cảnh cường giả, cường giả như vậy chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Độ kiếp cảnh cường giả thực lực mạnh phi thường, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, vượt qua lôi kiếp cũng là độ kiếp cảnh cường giả. Rất hỏi nhiều đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả đều chết tại cái này lôi kiếp dưới. Muốn đột phá vấn đỉnh cảnh không bình thường khó, có thể là muốn đạt tới độ kiếp cảnh làm theo càng thêm khó. Không vì cái gì khác, bởi vì cái này vấn đỉnh cảnh cường giả dùng một số nghịch thiên thiên tài địa bảo còn có thể bồi dưỡng được tới. Thế nhưng là độ kiếp này cảnh cường giả cũng không phải là ngươi có thiên tài địa bảo liền có thể bồi dưỡng được đến. Một khi ngươi vượt qua lôi kiếp, người trực tiếp liền sẽ bị này lôi đình chi lực chém thành cho bụi. Đối với độ kiếp cảnh cường giả, nói tới võ giả này hạ xuống lôi kiếp, đều là nghe đến đã biến sắc. Có cái vấn đỉnh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có một người có thể vượt qua lôi kiếp, trở thành độ kiếp cảnh cường giả. Nghe nói tại cái này 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, vì cái gì nói là siêu cấp tông môn, đều nghe đồn cái này 10 đại siêu cấp tông môn bên trong phía sau đều có độ kiếp cảnh cường giả bóng dáng. Một là thập đại môn phái bên trong có độ kiếp cảnh lão tổ tọa chấn. Thế nhưng là độ kiếp này cảnh cường giả là nghe đồn rằng nhân vật, cũng không có người nào thật nhìn thấy độ kiếp cảnh cường giả. Đương nhiên, có một số việc là ngươi không có đạt tới cái kia độ cao, liền không thể hiểu biết một số bí mật, rất lợi hại hiển nhiên. Đoạn Lăng Phong hiện tại cảnh giới còn chưa đủ, còn không có tiếp xúc đến độ kiếp này cảnh cường giả. Một khi hắn đạt tới vấn đỉnh cảnh, như vậy, hắn chiến đấu lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng, liền sẽ tiếp xúc đến độ kiếp cảnh cường giả. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, tại cái này uyên bác trong đại lục, cũng không phải là chỉ có Tây Tần đế quốc, vẫn còn có Hoàng Triều đế quốc, lôi thần đại lục, mênh mông bát ngát. Trong đó đã sinh ra không ít cường giả. Đoạn Lăng Phong cũng thông qua cái này lôi thần đôi câu vài lời, hắn biết cái này Tây Tần đế quốc cũng chẳng qua là một cái tiểu địa phương, cái này Tây Tần đế quốc phía trên có càng thêm cường đại thế lực. Vì cái gì nói như vậy? Từ Đoạn Lăng Phong tiếp xúc qua 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử, Đoạn Lăng Phong phát hiện những người này thực lực bọn hắn đều không phải là rất mạnh. Tại sao nói như vậy chứ? Những người này bọn họ tu luyện công pháp phổ biến đều là địa cấp thượng phẩm. Có rất ít thiên cấp tu luyện công pháp, mà Đoạn Lăng Phong đạt được lôi thần truyền thừa. Còn tu luyện rất nhiều loại thiên cấp công pháp. Hắn tu luyện mỗi một loại thiên cấp công pháp. Tuy nhiên không phải cực phẩm thiên cấp công pháp. Có thể là như thế này công pháp bỏ mặc tại 10 đại siêu cấp tông môn. Có thể nói là trấn phái chi bảo. Chỉ có trở thành môn phái này đệ tử hạch tâm, mới có thể tu luyện dạng này hạch tâm công pháp. Đương nhiên cái này địa cấp công pháp, chỉ cần ngươi tu luyện tới cao thâm cảnh giới, một dạng có thể cho ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, trừ cùng chính mình tu luyện công pháp có quan hệ bên ngoài, còn cùng cái này tư chất cái gì có quan hệ? Đương nhiên tu luyện công pháp càng tốt, như vậy hắn chiến đấu lực cũng liền mạnh, thực lực cũng liền càng mạnh. Lần này Đoạn Lâm Phong đem mục tiêu liếc về phía cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả. Bởi vì cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả là dẫn đầu đến cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Hiện tại cái này Đoạn Lăng Phong trong tay liền có 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Cái này cùng kỳ khôi lỗi có thể bộc phát ra vấn đỉnh tiến thực lực cường đại. Thế nhưng là cái này cùng kỳ khôi lỗi động lực cũng không phải là cái này thượng phẩm linh thạch, mà chính là cực phẩm linh thạch. Chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể để nó bộc phát ra tối đỉnh phong chiến đấu lực. Có thể đem hắn chiến đấu lực phát huy đến lớn nhất mạnh nhất. Cái này thượng phẩm linh thạch chỉ có thể là miễn cưỡng nhượng hắn bộc phát ra vấn đỉnh cảnh thực lực. Còn có một cái chỗ xấu, cái kia chính là cái này cùng kỳ khôi lỗi bộc phát ra vấn đỉnh cảnh thực lực, tiêu hao đại lượng thượng phẩm linh thạch. Tiêu hao thượng phẩm linh thạch có thể nói là dùng lượng lớn để hình dung. Muốn chém giết một tên vấn đỉnh cảnh cường giả, trừ phải có đại lượng cùng kỳ khôi lỗi bên ngoài, còn có đại lượng thượng phẩm linh thạch. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khống chế cái này cùng kỳ khôi lỗi nhân. Thần niệm nhất định phải phi thường cường đại. Đoạn Lăng Phong rất lợi hại, hiển nhiên đều thỏa mãn điều kiện như vậy. Cho nên hắn mới dám yên tâm lớn mật qua liệp sát cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả. Ra đi, tàn kiếm môn tạp chủng. Ngươi cho rằng núp trong bóng tối liền có thể đánh lén ta à? Đoạn Lăng Phong mới vừa xuất hiện, hắn dùng thần niệm quan sát đối phương. Tiếp lấy một đạo hà trì sinh ở Đoạn Lăng Phong trong óc nổ vang. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thần niệm tuy nhiên tương đương với vấn đỉnh cảnh cường giả, thế nhưng là hắn còn không có đột phá hóa thần cảnh. Hắn thần niệm còn chưa có xảy ra biến chất, chỉ có thể là miễn cưỡng bù đắp được. Cho nên tại hắn thăm dò đối phương thời điểm, liền bị đối phương phát hiện. Đoạn Lăng Phong nghe được đối phương quát lớn âm thanh, hắn dứt khoát liền không tiếp tục ẩn giấu tung tích. Bởi vì hắn biết, thần niệm không có đối phương cường đại, rất dễ dàng liền bị đối phương phát giác được. Hắn trực tiếp liền thoải mái đi tới. Lại là một cái anh biến cảnh hậu kỳ con kiến hôi. Này tướng mạo có chút thô mỏ nam tử nhìn thấy Đoạn Lăng Phong về sau, hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thần niệm đã quét đến Đoạn Lăng Phong, mà Đoạn Lăng Phong chính là từ hắn phát hiện đối phương địa phương đi tới. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lấy đối phương cường đại thần niệm, làm sao sẽ chỉ là một cái anh biến cảnh con kiến hôi? Người này không là người khác, người này chính là cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả, gọi là Hạ Võ, thực lực phi thường cường đại. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.